Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 375, chương 375. Hoàng Phi, Cửu Long thành viên bên trong Asakura Hao năng lực là nhất toàn diện, cũng có thể nói là vĩnh viễn sẽ không phản bội một cái. Từ sức chiến đấu, tài năng, mưu lược chờ khắp mọi mặt mà nói, hắn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, một cái đã từng vương giả, một thế giới vị vua không ngai, đối với như thế nào dưới sự thống trị thuộc hắn tự do một bộ biện pháp. Cho nên, hỏa khúc tạm thời giao cho Asakura Hao là không thể tốt hơn nữa sự tình. Uzumaki Lục Vân cái này người mặc dù là thiếu gân, tương đối háo động một chút, nhưng đến nhiệm vụ thời điểm cũng có thể tỉnh táo lại một chút. Hoàn mỹ chấp hành nhiệm vụ, cho nên đi nham nhẫn thôn hiệp trợ là một cái biện pháp rất tốt. Mà còn hắn phong ấn thuật có thể chống đỡ rất nhiều địch nhân. Zabuza cùng Orochimaru là hai cái tương đối nhân vật đặc biệt. Tất cả đều là phản bội nhẫn, hơn nữa còn là danh tiếng thật không tốt phản bội nhẫn. Bây giờ trở thành hắn thuộc hạ, tự nhiên không thể nào để cho bọn họ ẩn tàng cả đời. Vậy thì đối với bọn họ cũng không công bình. Hiện tại dẫn dắt đi Konoha, không thể nghi ngờ chính là một cái nhất tốt biện pháp giải quyết. Tin tưởng dựa vào thân phận bây giờ, đủ làm cho tất cả mọi người im miệng, thậm chí để cho bọn họ cảm giác mình lựa chọn rất chính xác. Như vậy cuối cùng chỉ còn lại gió lạnh cùng với Minasuki Chuông. Hai người tại Hòa Quốc quân bộ nhậm chức thời gian cũng không ngắn. Hiện tại cũng là trong quân đội có rất cao uy vọng người. Nếu như bọn họ cùng thống trị Hòa Quốc nói, có thể vào tay rất tốt hiệu quả. Chính là Uchiha Satoshi lại không có làm như thế, mà là đem hai người điều khiển trở về Hồng Chi Quốc. Hồng Chi Quốc Thánh Sơn mới thật sự là đại bản doanh. Chỉ huy hai người một đường bay nhanh, rất nhanh liền thấy Konoha đại môn. Hả, đi nhanh trong ba người thấy rất nhiều người ảnh. Những người đó canh giữ ở Konoha đại môn, nhìn sơ một chút ước chừng có 30-40 người. Sunet, Tam Đại, trong đám người có rất nhiều người quen biết. Satoshi nghi hoặc, đây là náo dạng kia. Konoha đại môn, Tam Đại cùng Sunet cùng với Iguhi Kurenai đám người đã chờ ở nơi đó sau khi. Tại phía sau bọn họ là 30-40 cái Konoha nhẫn giả. Chỉ là những người này hiện tại biểu tình rất kỳ quái. Hỏa khớp mới người nắm quyền muốn tới Konoha tới. Mà còn mấu chốt nhất là Satoshi đại nhân lại chính là Hỏa Quốc mới người nắm quyền. Truyền thuyết kia Trung Hoàng Đế Thiên. Cái thế giới này biến chuyển quá nhanh. Sunet hai tay khoanh bao bọc. Iui Kurenai đám người đứng tại bên người nàng. Kurenai, người nói hắn rốt cuộc là như thế nào người đâu. Thỉnh thoảng liền tới một vui mừng thật lớn. Iui Kurenai quay đầu, cười nói. Sunet tỉ tỉ, chính ngươi còn không biết hắn sao? Ếch, không nói. Tới, lập tức nàng quay đầu. Vẻ mặt tươi cười, Uchiha Satoshi ba người đã đi tới Konoha đại môn, còn không đợi hắn nói chuyện Tam Đại chính là mở miệng. Xin chào Hoàng đế bệ hạ, lập tức chính là một cái cúi người, cái khác nhẫn giả cũng bắt trước, vậy mà cũng đi theo hắn một dạng trong miệng hô to. Gặp qua Hoàng đế bệ hạ, lập tức nhất bái, Satoshi thoáng cái kinh ngạc, mẫu chứng. Tam Đại lão đầu ngươi cái này chơi kia vừa ra. Tình cảnh có thể khác như vậy tráng lệ không? Ho khan một tiếng, Satoshi nói, hãy bình thân. Lập tức, tất cả mọi người đứng dậy. Tam Đại lúc này mới nhìn về phía bên cạnh hắn người. Ân, hẳn lại là cái gì đó Cửu Long thành viên đi. Con mắt tập trung tại hai trên mặt người. Ồ, cái này khá quen a. Hình như là vụ nhẫn đi. Zabuza, hả? Cái này dường như càng nhìn quen mắt à. Ta đi, Orochimaru. Tam đại con mắt thoáng cái liền lòi ra. Orochimaru, Orochimaru thế nào xuất hiện ở nơi này? Lập tức, hắn khuôn mặt liền trầm xuống. Đang muốn lúc mở miệng sau khi dư quang lại liếc lên Uchiha Satoshi. Nhất thời im miệng, không chỉ là hắn, chính là cái khác nhẫn giả. Bao gồm Sunet đám người cũng giống như vậy kinh ngạc. Orochimaru, Orochimaru thế nào cùng với hắn? Mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Orochimaru cười hắc hắc, giờ phút này cũng không cần hắn mở miệng. Lời nói, nhiều như vậy khuôn mặt quen thuộc. Thật đúng là hoài niệm a. Satoshi lần hai khụ một tiếng đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn trở lại. Nói, Orochimaru hiện tại đã là ta thuộc hạ. Còn có cái này, Zabuza, giống vậy đều là ta thuộc hạ. Chuyện cụ thể chờ chút lại cùng các ngươi nói. Cũng không thể đều ở chỗ này ngốc đứng đi. Tốt đi, hắn nói vẫn rất có tác dụng. Tam đại rút một cái thuốc phiện, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Thấy thế nào đều là một cái hiền hòa lão giả. Vậy thì vào đi thôi. Sunet mở miệng, đang muốn quay đầu trở về Hokage phòng làm việc thời điểm. Zabuza chợt mở miệng, tham kiến Hoàng Phi, lập tức một cái cúi người. Ngay cả Orochimaru cũng bắt trước. Một phen động tác nước chảy mây trôi. Thấy thế nào đều giống như tập luyện qua vô số lần một dạng. Phi thường tự nhiên. Tất cả mọi người sững sốt, ngay cả Satoshi cũng giống vậy, dường như không có theo chân bọn họ nói muốn tới làm cái này vừa ra đi. Bất quá, hai người nói ngược lại cho hắn một cái nhắc nhở. Thời gian dài như vậy trôi qua, đi theo chính mình cái này mấy người nữ nhân từ đầu đến cuối còn không có một cái chính thức danh. Phận, như vậy thì dựa vào cái này cơ hội hoàn thành đi. Nếu mọi người đều ở chỗ này, như vậy thì tuyên bố một chuyện. Phong Bạch Linh, Senju Sunet, Yuhi Kurenai, Minasuki Haku, Hyuga Hinata, Mitarashi Anko là Hoàng Phi. Ngay hôm đó có hiệu lực. Ngốc lăng, kinh hỉ, đây là một cái làm người ta không phản ứng kịp tin tức. Tại Konoha Đại Môn trực tiếp liền tuyên bố chuyện này. Bất quá. Hoàng đế nói chính là kim khẩu ngọc ngôn, trước mặt mọi người tuyên bố ra sự tình tự nhiên sẽ không giở trò bịp bợm. Bọn hắn bây giờ biết, tại Konoha nơi này nhiều mấy vị thân phận nhân vật cao quý. Lời nói, Bạch Linh lại là ai? Hyuga Hayashi khuôn mặt cười cùng nào đó hoa tựa như, Hoàng Phi, nữ nhi mình thành Hoàng Phi. Đây là muốn gia tộc Hyuga ngồi hỏa tiễn tiết tấu sao? Nha, ban đầu lựa chọn rất chính xác a. Tâm lý vô liêm sỉ cảm giác than tự lựa chọn. Hyuga Hayashi hiện tại đang suy nghĩ có hay không đem một cái khác nữ nhi cũng biết cho hắn làm cái. Hoàng Phi cái gì? Tam đại lão đầu vẻ mặt tươi cười. Hướng về phía trung nữ một cong người. Xin chào Hoàng Phi. Dù sao cũng là người dày dạn kinh nghiệm. Lời nói, trong thôn nhiều mấy cái Hoàng Phi. Cái này hình như là chuyện tốt đi. Mà Sunet đám người lại hoàn toàn không có thích ứng. Hoàng Phi cái thân phận này, quá mức xa xôi, quá mức tôn quý. Ai có thể nghĩ một cái như vậy thân phận bỗng nhiên có một ngày hàng lâm đến trên đầu mình. Không có cách nào thoáng cái thích ứng a. Rất nhiều người hoặc kinh hỉ. Hoặc cao hứng, hoặc tiếc nuối, chỉ có một người phản ứng thật là khiến người quái gì. Mitarashi Anko nhìn Uchiha Satoshi, gãi gãi khuôn mặt, Hoàng Phi, ta lúc nào biến thành Hoàng Phi? Ai nói phải làm hắn nữ nhân? Cũng không phải căm phẫn, mà là nghi hoặc, hoàn toàn nghi hoặc, bất quá, không có ai đi để ý nàng. Bởi vì hiện tại người đã hướng Hokage phòng làm việc đi. Ở đó đem muốn tiến hành càng trọng yếu hơn hội đàm. Còn có trong lòng bọn họ nghi hoặc cũng chờ đợi bị giải khai. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.